Chương 1059, Kim Cốc Thần. 1059 trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Nếu là lúc này, Tam Đại Vĩnh Hằng Chi Chủ một khi động thủ, treo ở đầu này ba đầu đại thần lằn bên trên tàu ngầm tất nhiên ngay đầu tiên bị đánh bạo. Bất quá may mắn, Tam Đại Vĩnh Hằng Chi Chủ lẫn nhau liên lụy, ai cũng không hề động thủ. Kim Hành Thánh Địa Tôn này Vĩnh Hằng Chi Chủ Kim Cốc Thần sắc mặt đều biến thành màu trắng bệnh, hắn run rẩy nhìn xem hai cái quái vật, hận không thể quất chính mình một cái thai to phá. Nếu là lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn từ mảnh cương thi hải này tiến tới nhập thiên địa mộ hạch tâm. Nơi này mặc dù là một đầu đường tắt, nhưng đồng dạng cũng là tử lộ. Hẳn phải chết không nghi ngờ chi lộ ta làm sao xui xẻo như vậy, còn tưởng rằng ta nhặt được một món hời lớn, không nghĩ tới vợ y ma một đầu chìm vào tử lộ Kim Cốc Thần khóc không ra nước mắt. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng lại không thể không cực lực phóng xuất ra lực lượng của mình. Nếu là hắn một khi yếu thế, đối diện cái kia hai đầu quái vật tuyệt đối sẽ xông lại, đem chính mình chém thành muôn mảnh. Còn tốt, đối diện hai cái kia đại gia hỏa giống như cũng không đối phó, nếu không Kim Cốc Thần đã sớm chết. Tỉnh táo Kim Cốc Thần hít sâu một hơi, hai mắt của hắn bên trong buộc phát ra hai đạo bức người ánh mắt, nhìn thẳng cái kia hai đầu hung vật. Lại là hắn Lục Vân thấy rõ ràng Kim Cốc Thần sau đó, trong nháy mắt la hoảng lên. Đó là Kim Hành Thánh Địa Kim Cốc Thần hắn vợ y ma đến rồi cùng một thời gian, lãnh tiêm cu nở dê thấy rõ ràng Kim Cốc Thần dáng vẻ, sắc mặt nàng cu nở dê lập tức trở nên dị thường đặc sắc. Kim Cốc Thần nhìn qua hết sức trẻ tuổi, chỉ là một thiếu niên người bộ dáng, thậm chí trên mặt của hắn cu nở dê tồn giữ lại một vòng ngây thơ. Cái này cũng có nghĩa là, tuổi của hắn cũng không lớn trong hỗn độn mặc dù không có khái niệm thời gian, không cảm giác được thời gian trôi qua. Nhưng là sinh linh vẫn còn có thời gian quan niệm. Kim Cốc Thần thực sự quá trẻ tuổi, hắn xuất sinh đến bây giờ còn không đến một cái hỗn độn kiếp, cũng đã là một tôn vĩnh hằng chi chủ, điểm này, liền xem như lục đại thánh cung bên trong thánh tộc đều làm không được. Mà lại, hắn cùng lúc trước Xích Vô Hạ, Hỏa Thần Thông bọn người bất đồng, Xích Vô Hạ cũng là vĩnh hằng chi chủ, nhưng là bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít cùng thánh cung có quan hệ, đạt được thánh cung duy trì, mới có thể nhanh chóng trở thành vĩnh hằng chi chủ. Nhưng là Kim Cốc Thần chỉ là Kim Hành Thánh Địa một cái đệ tử bình thường, hắn cùng Thánh Cung Bắn Đại Bắc cũng không tới một chút quan hệ, mà lại hắn tu luyện QNZ hoàn toàn dựa vào chính là mình, không có đạt được bất luận người nào trợ giúp. Có thể nói, Kim Cốc Thần là một thiên tài, là một cái tuyệt thế thiên tài. Lục Đại Thánh Cung người mấy lần xuất thủ muốn kéo QNZ hắn, đều bị hắn cự tuyệt. Có thể tưởng tượng, Kim Cốc Thần tại thành tiểu trí cường giả một khắc này, Lục Đại Thánh Cung tuyệt đối sẽ bởi vì hắn mà ra tay đánh nhau một lần. Bất quá bây giờ liền trạng hướng trước mắt mà nói, Kim Cốc Thần là chết chắc. Hắn không có đầu nhập vào Lục Đại Thánh Cung, thậm chí ở trong Kim Hành Thánh Địa cũng không có cái gì nhân duyên, đương nhiên sẽ không nhóm lửa hồn đăng, càng sẽ không cho hắn thủ hộ hồn đăng. Một khi chết ở chỗ này, Kim Cốc Thần liền triệt để tan thành mây khói. Lục Vân Cu Nờ Dê nhận ra Kim Cốc Thần, hắn một cái kim giáp thần tướng bái nhập Kim Hành Thánh Địa, thậm chí cùng Kim Cốc Thần còn có không ít giao tình. Không thể để cho hắn chết ở chỗ này, Lục Vân cẩn thận nhìn xem Kim Cốc Thần mặt, hắn cắn răng một cái nói ra, phải nghĩ biện pháp cứu hắn. Cứu hắn chúng ta liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn cứu hắn lánh tiêm cảm thấy Lục Vân là điên rồi. Không, chúng ta bây giờ rất an toàn, xuống dưới, thối lui đến cương thi hải bên trong. Ta có biện pháp. Lục Vân hít sâu một hơi, hắn 36 cái kim giáp thần tướng, liền tương đương với hắn 36 cái hóa thân. Lục Vân tư duy đã hoàn toàn nhập chủ, mỗi một cái kim giáp thần tướng, đều nhận Lục Vân lục đạo nguyên thần khống chế. Hắn 36 cái kim giáp thần tướng tại cái này đi qua 15 năm bên trong, đã hoàn toàn dung nhập trong hỗn độn. Hắn không chỉ có học tập đến trong hỗn độn đạo pháp cùng tri thức, càng là kết không ít bằng hữu cùng địch nhân. Kim Cốc Thần chính là một cái trong số đó. Cái kêu bái nhập Kim Hành Thánh Địa Kim Giáp Thần Tướng, đã từng nhận Kim Cốc Thần chiếu cố, hai người xem như cũng vừa là thầy vừa là bạn, hiện tại Kim Cốc Thần người đang ở hiểm cảnh, Lục Vân tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng là giờ khắc này, Lãnh Tiêm lại có chút chần chờ, nàng quả thực không dám động đậy. Chúng ta bây giờ chỉ là một đầu cương thi chúng ta cưới pháp bảo, cũng là một đầu cương thi. Nếu là lại không rời đi nơi này mà nói, bọn chúng ba cái một khi giao thủ, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Vân vừa nghiêng đầu, hướng phía Lãnh Tiêm quát, xuống dưới ta hiểu được. Lãnh Tiêm sắc mặt có chút trắng nhợt, lúc này, nàng cuối cùng hiểu được, vì cái gì anh Lạc sẽ phát sinh như thế cải biến. Anh Lạc loại kia kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ, tại Lục Vân như vậy tính cách người cường thế bên người ở lâu, muốn không thay đổi cũng khó khăn. Hít sâu một hơi sau đó, Lãnh Tiêm khống chế chiếc này tàu ngầm bộ dáng pháp bảo, đi theo một đầu cương thi đằng sau, chậm rãi từ ba đầu đại thần lằn trên thân thoát ly xuống dưới, hữu kinh vô hiểm rơi xuống tiến cương thi hải bên trong, sau đó thật nhanh dung nhập đi vào. Các ngươi đi trước, ta đi cứu hắn. Lục Vân cu nở dê thở dài một hơi, sau đó hắn tiếp tục nói. Không được không được, Lãnh Tiêm cùng anh Lạc đồng thời mở miệng. Ngươi không thể đi, quá nguy hiểm. Anh Lạc có chút bối rối, nàng đứng tại Lục Vân bên người, nắm chắc cánh tay của hắn, nói cái gì cu nở dê không cho hắn ra ngoài. Sư muội nói rất đúng, ngươi chỉ là phạm cảnh nhị giai, tại trong cương thi hải này liền một con kiến cũng không tính, đi ra thuần túy là muốn chết. Lãnh Tiêm cu nở dê cản ở trước mặt Lục Vân. Lục Vân là Thái Sơ Thánh Địa ẩn thế đệ tử, Lãnh Tiêm nói cái gì cũng không thể để hắn đi chịu chết. Kim Cốc Thần đối ta có ân, nói cái gì ta cũng không thể thấy chết không cứu. Lục Vân con mắt vẫn như cũ theo dõi hắn trước mặt mà nước, giờ phút này, cái kia hai đầu quái vật khổng lồ, đã trong lúc mơ hồ có liên thủ xu thế, muốn trước giải quyết cái kia kẻ ngoại lai. Cái này 15 năm đến, Lục Vân 36 cái kim giáp thần tướng hành tẩu hỗn độn, thu hoạch nhiều nhất, chính là bái nhập kim hành thánh địa cái kia, cơ hồ đều là dựa vào Kim Cốc Thần hỗ trợ. Mà lại, Kim Cốc Thần cu nở dê tại mấy lần hiểm cảnh bên trong cứu được cái kim giáp thần tướng kia liền tương đương với Lục Vân hóa thân. Mà lại, ta cũng không phải cái gì con kiến, bằng vào những cương thi này, còn không làm gì được ta. Nếu là không có lời của các ngươi ta một người đã sớm vừa tờ qua cương thi hải. Hô sau một khắc, trên thân của Lục Vân, trong nháy mắt bị một đạo ngọn lửa màu đen bao vây lại, hết thể thuộc về người sống, thuộc về cương thi khí tức hết thể biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại Lục Vân, thật giống như một đoàn hình người hỏa diễm, một cái tử vật, một cái không có sinh mệnh đổ vật. Tiếng cười của hắn cu nở dê rất lạnh, để chung quanh ba người từ thực chất bên trong phát ra một cỗ lạnh ý màu đen. Lánh hỏa Lãnh Tiêm la hoảng lên, giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước anh Lạc sẽ một mực quấn lấy Lục Vân. Vạn vật thánh cung cung chủ có lời, nếu là gặp được có được màu đen lánh hỏa người, một khi hắn có phiền phước, liền không tiếc bất cứ giá nào cho hắn toàn bộ trợ giúp. Ta giúp ngươi, Lãnh Tiêm vội vàng nói. Các ngươi không cho ta cản trở, chính là trợ giúp lớn nhất. Bạch trong lúc nói chuyện, Lục Vân thân thể biến mất không thấy gì nữa. Hắn trong lòng có đoán ta làm thành một cái vướng víu sao? Anh Lạc nhìn xem Lục Vân biến mất địa phương, ngơ ngác nói ra. Không có. Lúc này, Vọng Thư đột nhiên nói ra, như hắn cảm thấy ngươi là vướng víu mà nói, ban đầu liền tìm kiếm nghĩ cách thoát khỏi ngươi. Vọng Thư nghĩ đến Lục Vân thoát khỏi chính mình thời điểm tư thái, nhịn không được cười khổ một tiếng. Anh Lạc cắn môi một cái, trong mắt lóe ra một vòng ai oán. Lãnh Tiêm lại là như có điều suy nghĩ. Địa ngục chi hỏa đem Lục Vân trên người hết thể sinh cơ đều che giấu, tại thời khắc này, liền xem như tàu ngầm bên trong đạo kia màn nước, đều bắt không đến Lục Vân thân ảnh. Lục Vân cũng không lập tức hướng phía Kim Cốc Thần mà đi, hắn đầu tiên là bày ra một tòa nho nhỏ phụ trận, đem cái kia chiếc tàu ngầm lại lần nữa hóa thành một hạt bụi nhỏ, mới yên tâm rời đi. Dù sao, hắn cùng bọn hắn cùng chung hoạn nạn qua, lòng người đều là nhục trường. Lục Vân có thể dạng này không tiếc bất cứ giá nào đi cứu Kim Cốc Thần. Đồng dạng, anh Lạc gặp được nguy hiểm, Lục Vân cu nở dê sẽ làm theo. Tại Lục Vân tâm lý, anh Lạc đã là bằng hữu của hắn. Kim Cốc Thần, mỗi một lần gặp được nguy hiểm đều là ngươi tới cứu ta. Hiện tại nên ta tới cứu ngươi, 15 năm giao tình A, cũng không thể nói ném liền ném đi không phải. Nghĩ như vậy, Lục Vân phi tốc hướng phía ba cái kia vĩnh hằng chi chủ phương hướng mà đi. Đầu kia cốt long là hỗn độn chân long biến thành, ta hiện tại muốn làm chính là tìm tơ y đầu hỗn độn chân long kia long cốt long châu. Chỉ cần long châu tới tay, mặc dù đầu kia cốt long là vĩnh hằng chi chủ, nhưng cũng không đáng để lo. Lục Vân đã từng hóa thân hỗn độn chân long. Hắn đương nhiên hiểu hỗn độn chân long. Hỗn độn chân long mặc dù là ba đầu, ba đuôi, 12 long chảo, nhìn như ba con rồng bóp cùng một chỗ, nhưng trên thực tế, hỗn độn chân long bản nguyên chỉ có một cái, chính là long châu. Long châu bên trong ẩn chứa hỗn độn chân long tất cả lực lượng, một khi long châu hủy, như vậy hỗn độn chân long cũng liền phế đi. Bất quá hỗn độn chân long long châu tương đương với quả vị tiên nhân đạo quả, bình thường giấu trong thân thể, căn bản là không cách nào hủy đi. Đầu này hỗn độn chân long mặc dù biến thành cốt long, nó long châu hẳn là còn hoàn hảo. Nếu là long châu hủy, đầu này cốt long cũng liền không phải cốt long, mà là một chỗ xương vụn. Bất quá trước mắt đầu này cốt long, thân thể đều là bạch cốt, long châu không có khả năng giấu ở trên thân. Tất nhiên giấu ở cương thi hải một nơi nào đó nơi ở của nó bên trong. Nghĩ như vậy, Lục Vân trong lúc đó phát động sinh tử thần thông thiên biến vạn hóa, hóa thành một hạt bụi nhỏ cỡ như vậy, trực tiếp tiến vào cương thi hải chỗ sâu, đầu kia cốt long chính phía dưới. Tầm long thiên vạn khán chiến sơn, nhất trọng triền thị nhất trọng quan Lục Vân mặc niệm tầm long quyết, kim quang nhàn nhạt từ hai mắt của hắn bên trong bạo phát đi ra. Cùng một thời gian, lơ lửng tại trên không cương thi hải, đầu kia to lớn cốt long thân thể đột nhiên cứng đờ, nó cái kia sắp hướng phía kim cốc thần đánh tới thân hình, sinh sinh đã ngừng lại. Nó cúi đầu xuống, dùng cái kia trống rỗng hốc mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía dưới của cương thi hải. Tầm long quyết chính là một bộ phận của hám long kinh, hôn độn chân long nhất tộc thần trí cao thuật, mặc dù cốt long đã chết, tầm long quyết ba động cũng vô pháp giấu giếm được cảm giác của nó. Ngao sau một khắc, cốt long dơ thẳng lên trời phát ra một tiếng to rõ long âm. Sau đó, thân thể của nó phi tốc thu nhỏ, một đầu đâm vào cương thi hải bên trong. Kim cốc thần cùng ba đầu đại thần lần hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Cái kia hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta. Kim cốc thần nhìn thấy cốt long đột nhiên rời đi, áp lực của hắn đại giảm, sau đó không có hảo ý nhìn về phía ba đầu đại thần lần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.